Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, vĩ độ trên chênh lệch. Tại không có tiếp xúc đến thế giới khác trước đó, tất cả mọi người cho là mình vị trí thế giới là duy nhất. Một chiếc to lớn trong tinh hạm, Dạ Lan Tĩnh Thuận lấy cửa sổ mạn tàu nhìn qua phía ngoài bao la bát ngát trời sao sâu kín nói rằng. Sau đó nhìn rồi thoáng qua ngồi ở đối diện Bạch Mục Giá. Cười nhẹ nói, ta từ nhỏ đã ưa thích huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy này vũ trụ mênh mông khẳng định tràn ngập thần kỳ. Khẳng định có lấy rất nhiều đủ loại trạng thái sinh mệnh tồn tại. Nhưng kia thời điểm, chúng ta tiếp thụ lấy giáo dục. Lại nói chúng ta là duy nhất. Bởi vì ở hơn một vạn năm trước, chúng ta thế giới đang ở liền đã có thể từ hàng tinh trên thu thập tài nguyên thêm lấy lợi dụng. Chế tạo ra phi thuyền vũ trụ cũng có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng phi hành. Nhưng người biết rõ, vũ trụ quá lớn rồi. Cho dù có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, cũng không khả năng đi ra quá xa. Cuối cùng cả đời, thậm chí khả năng liền tự thân chỗ này lớn tinh hệ đoàn đều đi ra không được. Nhưng chúng ta có, đặc biệt lợi hại kính viễn vọng. Các nhà khoa học đem những này kính viễn vọng xa xa phát xạ đến sâu trong vũ trụ. Thông qua kính viễn vọng tiếp thu được tín hiệu, tìm kiếm khả năng tồn tại sinh mệnh địa phương. Bao nhiêu năm qua đi, lại như cũ không thu hoạch được gì. Dạ Lan Tĩnh than nhẹ một tiếng, ta một mực tin tưởng vững chắc. Vũ trụ mịt mờ này khẳng định là lộng lẫy nhiều vẻ. Không có khả năng là hiu quạnh thanh lãnh. Nhưng sự thực lại không ngừng nhắc nhở ta. Chúng ta thực sự có thể là duy nhất. Là đủ loại không thể tưởng tượng nổi trùng hợp tổng hợp đến cùng một chỗ. Mới đản sinh ra sinh mạng thể. Chúng ta ở vũ trụ bên trong. Chỉ là từng cái lệ. Bên thân các bằng hữu đều chế giễu ta ngây thơ. Nói ta rất có thể huyễn tưởng, nên đi làm cái khoa huyễn tác gia. Càng về sau, ta lên đại học, chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Cho nên ta nằm mộng đều không nghĩ đến. Một trò chơi, vậy mà có thể làm cho ta tìm tới thế giới này chân tướng. Nàng nhìn lấy Bạch Mục Giá, vẻ mặt thành thật mà nói. Cho nên ta hoài nghi La Gia động cơ, là có nguyên nhân. Bọn hắn dạng này một cái cao cao tại thượng, như là giống như thần gia tộc. Tại sao phải làm ra dạng này một trò chơi? Vì cái gì còn muốn tuyển chúng ta đám người này làm cái gì may mắn người chơi? Ta ưa thích huyễn tưởng, hy vọng hòa bình thế giới. Cho nên ta không hy vọng chính mình vô ý bên trong làm rồi việc xấu. Càng không muốn vô ý trung thành rồi một cái người xấu. Nhưng người biết rõ à? Trường sinh mê hoặc, thật sự là quá lớn rồi. Dạ Lan Tĩnh hít sâu một cái, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy bắt đầu. Nhẹ giọng nói, lớn đến đủ để bán rẻ hết thảy cấp độ. Thế gian này, ta nghĩ không có chuyện gì, là có thể cùng trường sinh đánh đồng. Cho nên cho dù này mặt trong tồn tại đủ loại vấn đề. Cho dù ta khả năng vô ý bên trong làm rồi chuyện gì đó không hay. Nhưng tất cả những thứ này, chí ít với ta mà nói, cũng là đáng giá, bởi vì ta chính là như vậy một cái tục không chịu được người. Ta nghĩ có thể một mực sống sót. Bạch Mục Giã nhìn một chút nàng. Há, ngươi sẽ thành công. Dạ Lan Tĩnh trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười chân thành. Ngươi cũng là một người tốt. Lãnh tuyết như phong, ta, người tốt. Tiểu Bạch hơi chút nhíu rồi lông mày. Trong lòng tự nhủ mình tại đọc đến kia kém cỏi tinh thần thức hải thời điểm có phải hay không bỏ. Qua rồi cái gì? Bằng không thì này nữ nhân vì sao lại ngay từ đầu liền tìm đi lên? Sau đó lại phải cùng một chỗ tổ CP hợp tác. Khó nói hai người này là nhận biết. Cũng không nên a, người là sẽ nói láo. Nhưng tinh thần thức hải sẽ không. Mặc kệ ẩn tàng nhiều lắm sâu bí mật, cũng sẽ ở tinh thần thức hải bên trong lưu lại ấn ký. Một cái người bình thường trên thân lưu lại ấn ký, Đối Tiểu Bạch loại này cảnh giới người mà nói, liền cùng hải đăng giống như, thực sự quá rõ ràng, không có khả năng tồn tại bỏ sót. Kia kém cỏi trí nhớ bên trong, Dạ Lan Tĩnh chỉ là một cái trò chơi chơi đến rất tốt, nhưng không có quan hệ gì với hắn nữ nhân. Hai người trước đó thậm chí đều chưa từng có cái gì gặp nhau. Nói đều không nói qua. Người biết rõ sao, ta chẳng những là cái trò chơi cao thủ, càng là cái internet cao thủ. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, mỉm cười lấy nói, chúng ta hiện tại vị trí địa phương là ta tự tay kiến tạo ra được an toàn phòng. Ta biết rõ những người kia năng lực rất mạnh, thậm chí có thể đọc đến người khác trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng ở nơi này, bọn hắn nghe không được chúng ta câu thông. Quỷ kéo, ngươi là thật không biết rõ thánh vực đại năng có nhiều đáng sợ, lại càng không biết vô thượng tồn tại là khái niệm gì. Bạch Mục Dã ở trong lòng nhịn không được điên mắt trợn trắng. Nếu như không phải hắn đi vào nơi này về sau, liền giải khai rồi tinh thần phong ấn, bất chi bất giác bố trí xuống một chút pháp trận, chỉ cần La Tử Ngọc cùng mấy cái khác người La Gia nguyện ý, cả chiếc phi thuyền đối bọn hắn căn bản không tồn tại bất kỳ bí mật. Cho nên nói, này Dạ Lan Tĩnh vẫn là tự tin được có chút làm cho đau lòng người. Đây là một cái biểu đạt muốn rất mạnh, cũng rất tự tin nữ nhân. Bất quá Tiểu Bạch lúc này cũng đã có chút rõ ràng. Này nữ nhân có lẽ vẫn là nhìn ra điểm cái gì đến rồi. Hắn cuối cùng không phải thải y, sẽ không bát cửu huyền công, không có khả năng biến thành cùng kia kém cỏi giống như đúc, một điểm không kém người. Cho dù có được đồng dạng mặt, đồng dạng dáng người, thậm chí đồng dạng khí tràng, nhưng cuối cùng không phải một cái người. Nếu có người đặc biệt quen thuộc hắn nói, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn đáp ứng Dạ Lan Tĩnh nguyên nhân. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng cái này nữ nhân, cùng kia kém cỏi trước đó bên thân mười mấy cái bạn gái thuận lý thành chương ngăn cách mở. Lãng tử quay đầu, không còn lưu luyến bụi hoa, nói ra đi cũng làm người ta tin phục. Thật không nghĩ đến là Dạ Lan Tĩnh vậy mà phát giác được hắn có vấn đề. Cho dù nàng bây giờ có được rồi tiếp cận đại tông sư cảnh giới, nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, này y nguyên là cái yếu đến đáng thương người bình thường. Nhưng liền là như thế một cái người bình thường, lại phát hiện rồi La Gia những siêu cấp cường giả kia đều không thể phát hiện vấn đề. Rất lợi hại, cho nên ta cảm thấy, ở chỗ này, chúng ta có thể thẳng thắn thật tốt tâm sự. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, rốt cục nhịn không được than bài. Sự thực trên, Tiểu Bạch có một kiện chuyện nhìn lầm rồi. Dạ Lan Tĩnh cũng không phải là một cái muốn biểu hiện cực mạnh nữ nhân. Tương phản, ở thần ma trò chơi bên trong, nàng lấy tỉnh táo, lạnh lùng, vô tình nổi tiếng. Trò chơi bên trong, nàng là chân chính đỉnh cấp cường giả, ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại không thích cùng người tiếp xúc. Hơi có chút xong chuyện phủi áo đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng mùi vị. Giống người như nàng, làm sao có thể đối một cái có được mười mấy cái bạn gái cạn nam đột nhiên cảm thấy hứng thú. Mấy trăm may mắn trò chơi người chơi ở giữa, cũng không phải là không có loại kia nhan giá trị cao nhân phẩm tốt. Nàng vì cái gì đều không tìm, hết lần này tới lần khác tìm lên rồi vị này. Ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc rồi một mắt Dạ Lan Tĩnh. Ha ha, đều lúc này rồi, mọi người thẳng thắn một điểm không tốt sao? Vì cái gì còn muốn giả dạng làm cái kia làm người ta buồn nôn dáng vẻ của nam nhân? Dạ Lan Tĩnh mang trên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia băng lãnh. Bất quá này một tia băng lãnh lại không phải hướng về phía Tiểu Bạch đi, mà là hướng về phía Lãnh Tuyết Như Phong kia kém cỏi thanh niên đi. Bạch Mục Dã lần nữa cẩn thận tìm hồi ức Lãnh Tuyết Như Phong những kia trí nhớ. liên quan tới nữ nhân tin tức quá nhiều, cũng quá loạn, nhưng đích đích xác xác không có liên quan tới vị này Dạ Lan Tĩnh, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Bạch Mục Dã nhìn lấy Dạ Lan Tĩnh, bình tĩnh nói rằng, ta cảm thấy, ta thành ý đã biểu đạt được hết sức rõ ràng rồi. Ngươi cũng cần phải có thể cảm giác được a. Hai ta ở chỗ này hàn huyên lâu như vậy, ta cùng ngươi nói rồi nhiều như vậy ta khi còn bé sự tình. Ta là muốn đem ngươi làm bằng hữu đối đãi. Bất quá bây giờ xem ra, ta tựa hồ không xứng. Dạ Lan Tĩnh nói xong, nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, trong mắt có một tia quật cường. Ây, vấn đề này, nếu như ăn ngay nói thật khẳng định là có chút đâm tâm. Nhưng Tiểu Bạch vẫn là có chút không muốn lừa gạt dạng này một cô nương. Hắn cười một tiếng, nói, mặc dù ta không rõ ràng ngươi đến cùng làm sao nhìn ra được. Bất quá nói như thế nào đây, giữa chúng ta chênh lệch, hoàn toàn chính xác là có chút lớn. Không phải không phối, mà là ngươi nếu như cùng ta giao bằng hữu, 8-9 phần 10 sau đó hối hận, là bởi vì ngươi tại là một cái đặc biệt nguy hiểm. Nhưng đặc biệt chuyện không tầm thường sao? Dạ Lan Tĩnh con mắt lóe sáng bắt đầu. Ta khẳng định không hối hận, nếu như có thể tham dự vào loại chuyện này bên trong đi. Cho dù chết ta đều không hối hận, nếu như chết về sau, liền triệt để chết đây. Bạch Mục Dã cười lấy hỏi, chết về sau, triệt để chết rồi. Dạ Lan Tĩnh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Dã, khó nói chết về sau còn chưa có chết. Không là, là, chết về sau, còn có ý biết, cái gì gọi là triệt để chết rồi. Chết rồi không phải vạn sự đều là không sao. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, cùng một cái từ công nghệ cao văn minh thế giới đi ra người đàm linh hồn này kiện chuyện. Hoàn toàn chính xác giống như có chút nước đổ đầu vịt rồi. Bất quá từ thanh niên kia chỉ nhớ bên trong đọc đến liên quan tới thế giới kia tin tức. Cùng với vị này Dạ Lan Tĩnh cô nương giảng thuật những kia đồ vật. Lẫn nhau so sánh một chút liền sẽ phát hiện nhân loại văn minh là tồn tại vô số cộng đồng điểm. Thậm chí tự liền tiến trình của lịch sử cũng là độ cao kinh người tương tự. Dựa theo một loại rất cổ xưa cách nói, đây gọi là không gian song song. Bất quá về sau lượng lớn sự thực đã chứng minh vạn vật sinh linh duy nhất tính. Không gian song song loại kia giả thuyết dần dần cũng liền không có người nào nói ra. Nhưng tại tiếp xúc đến vạn thần điện, biết rõ thế giới trên y nguyên tồn tại lượng lớn, nhân gian, tin tức về sau. Không gian song song loại kia cách nói, tựa hồ vẫn còn có chút giá trị. Thế giới khác nhau ở giữa, ngăn cách lấy khác biệt vị diện. Dưới tình huống bình thường, cho dù có được rồi siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần phi thuyền, cũng mãi mãi không có khả năng đến một thế giới khác. Trừ phi có thể tìm tới Mặc Việt vị mặt tinh chuẩn tọa độ điểm. Trả lời ta cũng, cái gì gọi là chết rồi liền là triệt để chết rồi. Dạ Lan Tĩnh cũng không thích làm một cái hiếu kỳ bảo bảo. Nhưng không có cách nào, bất kỳ người nào trên thân phát sinh cùng với nàng đồng dạng sự tình, đều sẽ trở nên cùng với nàng đồng dạng. Bạch Mục Dã trầm tư một lát, sau đó nói, ta việc cần phải làm, mức độ nguy hiểm vượt qua ngươi nhận biết. Hẳn phải chết còn đáng sợ hơn vô số lần. Trên đời này có so chết còn đáng sợ hơn sự tình sao? Dạ Lan Tĩnh có chút mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đương nhiên, quá nhiều rồi, Bạch Mục Dã nói, kia ta nghĩ thử một chút. Dạ Lan Tĩnh một mặt kiên quyết. Được thôi, Bạch Mục Dã gật gật đầu. A, Dạ Lan Tĩnh sửng sốt. Thế là xong à? Đúng vậy a, vậy ngươi còn nghĩ muốn như thế nào? Ta tiếp tục khuyên ngươi, quá nguy hiểm, ngươi không thể tham dự, ngươi ly khai ta xa điểm. Sau đó ngươi nói, a không, ta nhất định phải tham dự. Ta nói không được, ngươi không thể tham dự. Ngừng ngừng ngừng, Dạ Lan Tĩnh kém chút nguyên nơi bảo tạc. Sau đó nàng cười rộ lên. Người này người thật thú vị. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Dù sao thật nhiều người đều nói như vậy. Vậy khẳng định liền là sự thật. Dù sao tất cả mọi người bận rộn như vậy, ai có thời gian rỗi nói láo. Dạ Lan Tĩnh không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sau đó nói rằng, ngươi không hiếu kỳ ta thế nào phát hiện ngươi không thích hợp sao? Hắn thương hại qua ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, vẫn là tổn thương qua ngươi tốt nhất tỉ muội. Dạ Lan Tĩnh, ngoặc kép, Bạch Mục Dã, ta chỉ muốn nói cho ngươi một cái chuyện. Người này cái gọi là an toàn phòng, nếu như không phải ta vừa tiến đến liền đem nơi này phong ấn. Đối La Gia người mà nói, muốn làm sao nghe liền thế nào nghe. Đương nhiên, đại đa số thời điểm bọn hắn cũng lười được nghe. Tựa như người sẽ không dễ dàng đi nghiên cứu một đám con kiến trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Dù sao người tiện tay cũng có thể lấy nghiền chết bọn chúng. Dạ Lan Tĩnh một mặt ngốc trệ. Bạch Mục Dã tiếp lấy nói, nhưng nếu như ngươi thật ăn nhiều chết no đi nghiên cứu con kiến tại làm cái gì, như vậy mặc kệ bọn chúng cảm thấy chính mình hành vi có nhiều tư mật, nhưng ở nhân loại trong mắt đều phi thường buồn cười, không đáng giá nhắc tới. Đây là vĩ độ chênh lệch, ngươi hiểu chưa? Dạ Lan Tĩnh tiếp tục ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã thật lâu mới có hơi đắng chát mà nói, ta có thể hiểu được ngươi ý tứ trong lời nói, nhưng có chút khó mà tiếp thu. Bạch Mục Dã cười cười, kỳ thực không có cái gì khó tiếp thu. Ngươi nên may mắn, ngươi loại này len lút bên dưới động tay chân hành vi cũng không có bị bọn hắn phát giác. Ta ở Internet bên trong năng lực, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Giống như là vì rồi xác minh chính mình nói, Dạ Lan Tĩnh chuyên môn mở ra giả lập Internet, chuẩn bị cho Bạch Mục Dã nhìn một chút đồ vật. Kết quả, giả lập Internet trên xuất hiện một chương thiên kiều bách mị mặt. Vừa xuất hiện, còn xông Dạ Lan Tĩnh liếc mắt đưa tình ngươi tốt a. Mỹ nữ, Dạ Lan Tĩnh kém chút ngay tại chỗ bị dọa xù lông. Một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình giả lập trên kia trương tuyệt đẹp mặt. Âm thanh đều trở nên có chút run rẩy bắt đầu. Ngươi, ngươi là ai? Có được rồi tiếp cận đại tông sư cảnh giới. Không đại biểu cũng có được rồi loại kia tông sư khí độ. Căn bản mà nói, này y nguyên là một đám người bình thường. Tựa như nhân loại ở vô số cái lối rẽ miệng trên sinh ra chi nhánh đồng dạng. Có tới gần lịch sử tiến trình, có độ cao tương tự văn minh cùng văn tự, mặc kệ cuối cùng ở đâu con đường trên phát triển, nhưng tất cả nhân loại tâm lý hoạt động đều luôn luôn tương tự, xu lợi tránh hại, càng là cộng đồng bản năng. Như thế nào, cùng mỹ nữ này nói chuyện phiếm nói chuyện còn vui vẻ sao? Quá xinh đẹp hù dọa xong Dạ Lan Tĩnh về sau, đem mặt chuyển hướng Tiểu Bạch bên này, cười tủm tỉm hỏi nói. Bạch Mục Dã biết rõ nàng từ đầu đến cuối đều đang nhìn náo nhiệt, cười cười nói rằng, rất tốt một cô nương, chỉ là không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Ta thích hợp, Dạ Lan Tĩnh đột nhiên lớn tiếng nói rằng, khác rửa đi ta chỉ nhớ. Ta biết rõ các ngươi có loại năng lực này. Tuyệt đối không nên, được không? Ta sẽ rất nghe lời, mà lại ta nhất định có thể đến giúp các ngươi. Mang theo ta cùng một chỗ, được không? Ta không cần làm người xấu đầy tớ. Cho dù ta nghĩ muốn trường sinh bất tử, ta cũng càng hy vọng đi theo người tốt bên thân. Quá xinh đẹp nhịn không được cười rộ lên, mang theo mấy phần trào phúng mà nói, ngươi làm sao biết rõ chúng ta là người tốt? Vạn nhất chúng ta mới là người xấu, La Gia mới thật sự là người tốt, người chẳng phải là sai lên phải thuyền giặc. Không, bọn hắn làm khẳng định không phải cái gì tốt chuyện. Dạ Lan Tĩnh một mặt khẳng định mà nói, nếu như không phải là vì lợi ích, bọn hắn loại kia giống như thần gia tộc sẽ nhàm chán đến chạy đến thế giới của chúng ta kinh doanh. một trò chơi, sau đó lại dạng này tối đâm đâm đem chúng ta tuyển bạt thành may mắn người chơi. Cho rồi chúng ta siêu năng lực đồng thời, còn không cho chúng ta đem này kiện chuyện nói ra đi. Thân thể bên trong còn mang theo nói ra đến liền nguyên nơi bạo tạc phong ấn. Những chuyện này là người tốt có thể làm ra. Nàng nhìn lấy Bạch Mục Dã, sau đó nhìn màn hình bên trong quá xinh đẹp. Ta mặc dù không rõ ràng các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, thậm chí không rõ ràng các ngươi là ai, nhưng không cần ném xuống ta. Ngươi nhìn, gặp nhau liền là có duyên phận. Ta coi như lại không có ích, nhưng dầu gì cũng có thể giúp các ngươi làm một chút khả năng làm được chuyện nhỏ. Luôn có một chút chuyện là các ngươi không phương diện ra mặt. Loại này chuyện giao cho để ta làm. Ta chỉ một cái yêu cầu, đừng ném xuống ta, được không? Dạ Lan Tĩnh ngữ khí gần như cầu xin. Đối với nàng mà nói, dựng trên La Gia đường dây này có lẽ có thể thực hiện nàng từ nhỏ những kia huyễn tưởng. Nhưng nếu như La Gia thật sự là tại là một cái chuyện không tốt, nàng lại là trong đó đồng lõa, kia nàng sẽ phi thường bất an. Cứ việc nàng cũng thử nghiệm thuyết phục chính mình, đang cùng Bạch Mục Dã nói chuyện phiếm quá trình bên trong nói những lời kia. Kỳ thực cũng là Dạ Lan Tĩnh thuyết phục chính mình một cái quá trình. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn rồi lương tâm, mặc dù khả năng này có chút ngốc, thậm chí có chút ngây thơ, bởi vì căn cứ định luật, cùng người xấu cùng một chỗ làm sự tình, tựa hồ luôn luôn càng tiếp cận thành công, nhưng nàng cũng không nguyện ý vi phạm ý nguyện của mình làm việc. Cho dù nàng từ bỏ có thể là trường sinh, quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, cười hì hì mà nói, loại này chuyện nhỏ ngươi làm chủ. Nói xong bĩu một chút liền biến mất rồi. Nàng xuất hiện chỉ là vì hù dọa cái này tự tin tiểu cô nương một chút. Cái gì gọi là ở internet bên trong năng lực phi thường cường đại? Ngươi sợ là chưa thấy qua chân chính cường đại. Bạch Mục Dã nhìn lấy Dạ Lan Tĩnh nói, nguyên kế hoạch không thay đổi. Dạ Lan Tĩnh dùng sức quơ quơ nắm đấm, một mặt hưng phấn, sau đó nói, kia, ta có thể nhìn xem ngươi bộ mặt thật sao? Cái này, về sau có cơ hội lại nói a. Tiểu Bạch không có đáp ứng, nhưng cũng không có triệt để cự tuyệt. Tất cả mọi người đã là bằng hữu, còn thần thần bí bí. Dạ Lan Tĩnh bĩu bĩu môi, ta là sợ ngươi nhìn đến ta bộ mặt thật về sau sẽ hết thuốc chữa yêu lên ta. Bạch Mục Dã nói. Dạ Lan Tĩnh một mặt ngốc trệ, có chút khó tin nhìn lấy Bạch Mục Dã, nửa ngày mới nói, ta nói ngươi làm sao lại lựa chọn Lãnh Tuyết Như Phong loại này cặn nam. Nguyên lai ngươi thực chất bên trong vậy mà cũng như thế tự luyến. Chiếc phi thuyền này cũng không thuộc về Dạ Lan Tĩnh thế giới kia. Nó là La Gia một chiếc chiến thuyền ngụy trang thành cao khoa kỹ thế giới phi thuyền bộ dáng. Đối khoa học kỹ thuật văn minh thế giới người mà nói, đây là rất không thể tưởng tượng nổi một cái chuyện. Rõ ràng rất cổ xưa, rất lạc hậu một đám người, làm sao có thể bắt chước được bọn hắn thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Loại ý nghĩ này nếu như bị một đám thánh vực đại năng nghe thấy, ngược lại là không có cười đến rụng răng, sẽ chỉ hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường, tựa như người xưa nay sẽ không bởi vì con kiến có thể nâng lên tự thân rất nhiều lần vật nặng mà cảm thấy nó ghê gớm cỡ nào đồng dạng. Dùng tỷ lệ tới nói, sự tình căn bản là kẻ yếu đang đùa lưu manh. Sự thực liền là, người một cây đầu ngón tay liền có thể nghiền chết con kiến. Phi thuyền rốt cục bay vào cái kia công nghệ cao văn minh thế giới. Xa lạ tinh vực, xa lạ tinh hệ, xa lạ tinh cầu, nhưng tinh cầu trên những kia cao ngất vào mây cao ốc chọc trời, cùng với đủ loại đĩa bay, xe bay, phi thuyền, để Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm những này từ nhân loại văn minh thế giới đi ra người nhìn rồi có loại phi thường đặc thù cảm giác thân thiết, hai cái này nhìn qua không có bất kỳ quan hệ nào nhân gian thế giới. Vậy mà như thế tương tự, thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Phi thuyền im hơi lặng tiếng tiến vào mảnh này tinh hệ. Lại vô thanh vô tức lần lượt tinh cầu hạ xuống. Mảnh này to lớn trong tinh vực. Hết thảy có hơn 120 khỏa nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu. Người ánh sáng loại tổng số lượng liền đã vượt qua rồi hơn 10 vạn ức. Cùng tiên nữ tọa bên kia không giống nhau. Bên này hơn 120 khỏa nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu. Cộng đồng thuộc về một cái to lớn tinh tế liên bang. Vô số năm qua, đã đem khoa học kỹ thuật cây có một chút cực cao nhân loại văn minh. Đã bắt đầu không ngừng hướng lấy càng xa tinh hệ khai phá lấy. Tìm kiếm lấy tài nguyên phong phú khoáng sản tinh cầu cùng với thích hợp nhân loại ở lại thích hợp. Cư ngụ tinh cầu, bọn hắn còn tại làm lấy, viễn chinh, mộng tưởng. Lại mãi mãi cũng không nghĩ đến. Đây hết thảy kỳ thực cũng là bị người sớm kế hoạch xong. Bao quát khoa học kỹ thuật của bọn họ cây hướng đi. Bao quát bọn hắn chinh phục vũ trụ trở nên nở hoa những kia mộng tưởng. Kỳ thực cũng là tối tăm bên trong. Sớm có định số, Dạ Lan tĩnh nhìn lấy bên ngoài gào thét mà qua đủ loại phi hành khí. Nhớ tới cái kia tự luyến gia hỏa vừa mới nói qua với nàng những lời kia. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ vô tận bi thương. Đây quả nhiên là vĩ độ trên chênh lệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.